khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 271 gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Dưới sự nhắc nhở của Hàn Thiên Vũ, Phí Dương đã tỉnh táo một chút, anh ta cẩn thận suy tư một phen, cậu nói thế dường như cũng có lý. Nếu tách tất cả những việc này ra tỉ như bình luận thô bì của Triệu Đại Dũng, lấy trình độ văn hóa và tầng lớp của ông ta ra, nói ra những lời này cũng không kỳ quái. Coi như lấy tất cả những chứng cứ này, nhiều nhất cũng chỉ chứng minh nhân phẩm của ông ta thấp kém. Tấm hình ông ta đăng lên mạng xã hội, nếu như xem đơn độc cũng chỉ thấy ông ta đang khoe khoang con gái tương tự như những ảnh cậu và những đứa trẻ kia nằm trên giường, rất bình thường. Về phần lời của hàng xóm, rất có khả năng hàng xóm và ông ta có mâu thuẫn, những thứ mấy người kia nói chỉ có thể chứng minh ông ta thích say rượu đánh người mà thôi. Hàng xóm của Triệu Đại Dũng cũng giống như bạn gái cũ của cậu, lời của họ rất dễ dàng khiến người khác tin tưởng. Nói tới đây, Phí Dương đột nhiên ý thức được việc gì, trong nháy mắt anh ta liền ngây dại. Vậy Triệu Đại Dũng căn bản không phải người. Hàn Thiên Vũ nhẹ giọng mở miệng, việc ông ta có phải hay không không còn quan trọng nữa. Nghe câu này của Hàn Thiên Vũ, khuôn mặt của Phí Dương chợt trầm xuống. Cậu nói không sai, đã không còn quan trọng nữa. Việc quan trọng hiện tại chính là người khác nghĩ ông ta có làm hay không. Phí Dương nhìn chằm chằm người mặc áo trắng đang ra khỏi phòng họp báo trong video trực tiếp, tựa như có điều suy nghĩ, anh ta bắt đầu lướt qua toàn bộ sự việc này một lần nữa. Ban đầu Diệp Bạch không để cho người của Hoàn Cầu ra tay là bởi vì nếu người của Hoàn Cầu nói, thì độ tín nhiệm của việc này sẽ giảm đi rất nhiều. Hoàn Cầu không phải chưa từng tố cáo Triệu Đại Dũng nghiện rượu, đánh bạc, đánh vợ con, nhưng không có tác dụng nào cả. Mọi người chỉ cảm thấy Hoàn Cầu đang bôi đen Triệu Đại Dũng, tẩy trắng cho cậu. Cho nên Diệp Bạch đã tìm tòa soạn từng có hy vọng cực cao trong giới để hợp tác. Anh ta sắp xếp cho Cao Phi tất cả mọi việc, từ việc ban đầu khiến người khác hiểu nhầm Weibo kia là của cậu, khiến Triệu Đại Dũng rơi vào bẫy, đến cuối cùng mới nói ra chân tướng, dùng một chiêu gờ yêu ta ết sạch khiến mọi người trở tay không kịp. Hủy diệt thiết lập người cha hiền từ của Triệu Đại Dũng, sau đó lại bại lộ bản tính của ông ta. Như vậy những lời Cao Phi nói phía sau càng khiến người ta tin tưởng. Sau đó, anh ta cho Cao Phi đăng cái gọi là nhân chứng Triệu Đại Dũng L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơi, cuối cùng dùng kế khích tướng chọc cho Triệu Đại Dũng đánh người, những việc này đều giống y như đúc việc truyền thông từng làm với cậu. Diệp Bạch này thật là quá thông minh, Hàn Thiên Vũ thở dài, bổ sung ý Phí Dương chưa nói. Gậy ông đập lưng ông, Diệp Bạch bày ra cái này, từ đầu đến cuối đều mô phỏng việc Triệu Đại Dũng đã lợi dụng truyền thông làm với anh, đem những thứ anh từng trải qua trả lại trên người Triệu Đại Dũng. Không chỉ thế, cách Diệp Bạch bày ra này đúng là vô cùng hoàn mỹ, thậm chí cả người đã lăn lộn trong giới nhiều năm như Phí Dương cũng nhìn không ra, chứ đừng nói đến những ký giả và cư dân mạng kia. Bởi vì anh từng trải qua những thứ này mới có thể nhìn thấu cái bẫy này của Diệp Bạch. Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng đang biến mất ở đại sảnh trên màn hình, lồng ngực đột nhiên có một cảm giác vô cùng khó tả. Anh thật sự không ngờ người kia không chỉ làm được mà còn dùng cách như vậy để trả lại trong sạch cho anh. Cách chương.